Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577. Phát hỏa, Tưởng Nghệ Hàm Thuận theo đến trong thư phòng ôm bình mao đài ra. Mới mở miệng hỏi, ai muốn đến? Kỳ Húc Quang, Trần Tấn đáp, vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Cái này Trần Tấn ngay tại trong phòng bếp xử lý lấy những cái kia ăn uống đâu. Tưởng Nghệ Hàm liền chạy tới mở cửa. Kỳ Húc Quang cũng mang theo một bình rượu. Còn có hai hộp thực phẩm chín. Nào nghĩ tới cửa vừa mở ra. Lại là cái chưa từng gặp mặt lớn mây. Không khỏi sững sờ. Ngươi là. Hắn lui ra phía sau một bước ngẩng đầu nhìn bảng số phòng. Không đi sai a. Tưởng Nghệ Hàm cười nói, là Kỳ Tổng A, tiến nhanh phòng đi, Trần Tấn tại làm đồ ăn đâu. Kỳ Húc Quang có chút lúng túng vào cửa, tìm tòi đầu, quả nhiên trông thấy Trần Tấn tại trong phòng bếp bận rộn. Nhịn không được nói, tiểu Trần, tình huống như thế nào? Vợ ta nha, tình huống như thế nào? Thuần khiết quan hệ nam nữ nha. Trần Tấn ha ha cười đáp. Ngồi trước, chờ lấy ăn cơm, Kỳ Húc Quang lúc này mới đến trong phòng khách ngồi xuống. Thận trọng đánh giá đang cho hắn đổ nước Tưởng Nghệ Hàm. Lấy một cái nam nhân ánh mắt đến xem, đúng là cái hiếm có vưu vật a, cũng khó trách ở trong mắt hắn một mực có chút cao lạnh Trần Tấn sẽ quỳ dưới gấu váy của nàng. Gặp Tưởng Nghệ Hàm quay đầu, Kỳ Húc Quang vội vàng dịch chuyển khỏi ánh mắt. Nhà khác chim hoàng yến, nhìn nhiều dễ dàng xảy ra chuyện, ngược lại là Tưởng Nghệ Hàm cười nói, Kỳ Tổng, Tổng nghe Trần Tấn nói về ngươi, nói hắn cái này cùng nhau đi tới, không thể rời đi trợ giúp của ngươi, thật sự là cảm ơn ngươi. Không có sự tình, Kỳ Húc Quang cười khổ nói, thật muốn nói giúp, ngược lại là hắn giúp ta tương đối nhiều một ít, đúng rồi. Ngươi cùng Trần Tấn là lúc nào cùng một chỗ? Ta luôn cùng gặp mặt hắn. Ngược lại là không nghe hắn nhắc qua ngươi đây. Kỳ Húc Quang hỏi ngược lại. Tưởng Nghệ Hàm giả bộ phiền muộn. Khẽ thở dài. Ta truy hắn nhưng là phế đi sức chín châu hai hổ. Cũng là gần nhất mới được như ý. Ngươi chưa từng nghe qua cũng bình thường. Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Không hỏi nhiều nữa. Bất quá cũng là tin tưởng Tưởng Nghệ Hàm nói lời, giống Trần Tấn dạng này người, chú định không phải cái sẽ bị nữ nhân ràng buộc ở bước chân người. Cũng không phải nói Trần Tấn vô tình, chỉ bất quá muốn làm nữ nhân của hắn, hoặc là liền là tại IQ EQ cùng nhan giá trị trên đều có thể xứng đôi ở. Hoặc là liền dứt khoát là cái gì cũng đều không hiểu cũng sẽ không cả ngày hạch hỏi tiểu nữ sinh. Nếu không nếu là Trần Tấn tìm phổ thông nữ hài tử. Ba ngày một tiểu làm năm ngày một đại tác. Kỳ Húc Quang ngược lại sẽ kinh ngạc. Trái lại trước mắt Tưởng Nghệ Hàm. Rõ ràng là một cái tiểu thư khuê các. Tự nhiên hào phóng. Không chút nào luống cuống. Rõ ràng là thuộc về loại thứ nhất. Trần Tấn cái này phần đỉnh lấy hai bàn rau trộn lên bàn. Hướng phía Kỳ Húc Quang gật gật đầu. Sau đó đối Tưởng Nghệ Hàm nói, Nghệ Hàm, ngươi bồi Kỳ ca trước tâm sự. Tưởng Nghệ Hàm gật gật đầu, cách cái chỗ ngồi xuống, cùng Kỳ Húc Quang hàn huyên. Phần lớn nói chuyện đều là Trần Tấn qua tay qua tờ danh sách. Còn có sáng tạo qua những cái kia tiêu thụ thần thoại. Thẳng cho chuyện Tưởng Nghệ Hàm hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn xem thỉnh thoảng đi ra Trần Tấn. Tràn đầy đều là sùng bái, nhưng là Kỳ Húc Quang trong lòng lại là phạm vào nói thầm. Hắn thầm nghĩ Trần Tấn đem hắn gọi đến nhà bên trong đến. Không có chút nào tị húy để cho mình gặp được bạn gái của hắn. Đến cùng là dụng ý gì đâu? Kỳ Húc Quang từ đầu đến cuối nghĩ mãi mà không rõ. Cũng may sau nửa giờ, Trần Tấn rốt cục bưng một cái bát to lên bàn, đồng thời kêu. Ăn cơm rồi, lên bàn về sau, Trần Tấn muốn mở kia bình mao đài, lại bị Kỳ Húc Quang ngăn lại. hắn xách ra bản thân mang tới rượu nói, "Tiểu Trần, trong nhà có ly rượu đỏ à?" "Có, ta đi lấy." Tưởng Nghệ Hàm lập tức đứng dậy. Trần Tấn thì là nhận lấy kia bình rượu nhìn một chút, chỉ vào thức ăn trên bàn cười nói, "Kỳ ca, Bách Thúy Tửu Trang oa, hơn 3 vạn một bình đâu, chúng ta cứ như vậy uống có phải hay không xa xỉ điểm. Rượu đỏ phối củ lạc sao?" Cái này Tưởng Nghệ Hàm trở về, chẳng những cầm cái chén, còn cầm cái tỉnh rượu khí, bên trong chứa khối băng. Kỳ Húc Quang tiếp nhận cái chén nói, "Lúc đầu muốn nói tặng cho ngươi cất giữ, bất quá rượu ngon bồi giai nhân nha. Đệ muội tại cái này, uống nó phù hợp." "Được, ta tính dính ngươi ánh sáng." Trần Tấn cười ha ha một tiếng. Tưởng Nghệ Hàm đắc ý nói, "Hiện tại biết mình có phúc phần a." "Đệ muội nói không sai, tiểu tử ngươi đúng là có phúc lớn nha." Kỳ Húc Quang cười to nói, tiếp lấy hắn liền đem rượu mở ra, bỏ vào thùng băng bên trong tỉnh dậy, ăn trước lên đồ ăn. Hàn huyên, chỉ bất quá mấy người nói chuyện đều là một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Từ du lịch kéo tới mặc phối hợp, lại từ ô tô kéo tới internet, dù sao cái gì đều trò chuyện, liền là không hề đề cập tới trên phương diện làm ăn sự tình. Sau một lát, rót rượu quát, bầu không khí liền càng là nhẹ nhõm vui sướng chút ít. Thẳng đến bữa cơm này ăn xong, Kỳ Húc Quang cùng Trần Tấn đều cực kỳ ăn ý, không có nói ra liên quan tới Trần Tấn mặt khác thành lập công chuyện của công ty, mà Kỳ Húc Quang đang cùng hai người tạm biệt, đi ra Trần Tấn ra môn về sau, trên mặt mỉm cười cũng không có tán đi. Bởi vì hắn cuối cùng minh bạch Trần Tấn là có ý gì. Chí ít hiện tại hai người còn có thể nâng cốc ngôn hoan. Vậy đã nói rõ Trần Tấn còn coi hắn là bằng hữu. Rốt cuộc hiện tại xã hội này, lấy ra yến chiêu đãi khách nhân, đẳng cấp chưa hẳn đủ. Nhưng tự mình xuống bếp làm đồ ăn, liền xem như tối cao quy cách, mà lại Tưởng Nghệ Hàm xuất hiện, cũng làm cho Kỳ Húc Quang hiểu được, Trần Tấn còn có rất nhiều chuyện là hắn chỗ không hiểu rõ cũng không biết. Mọi người bảo trì cái này hữu hảo quan hệ là được. Ai cũng không nên tùy tiện đi đánh vỡ nó, bằng không mà nói, cũng chỉ có thể tiên lễ hậu binh. Chỉ bất quá Kỳ Húc Quang trở lại trong nhà mình về sau, chợt nhớ tới cái gì đến, nhướng mày, lấy điện thoại di động ra đánh ra ngoài. "Kỳ lão đại, có dặn dò gì?" Trần Bắc Hổ rất nhanh liền nhận. Kỳ Húc Quang nghiêm túc nói, "Trần Tấn có cái bạn gái gọi Tưởng Nghệ Hàm, việc này ngươi biết không?" "Ách chương đương." Trần Bắc Hổ trì trệ, lúng túng đáp, "Ta biết, vậy sao ngươi cho tới bây giờ không đề cập qua?" Kỳ Húc Quang giận, Trần Bắc Hổ nhíu mày nghĩ nghĩ, giải thích nói, "Ta phỏng đoán không phải liền là nữ nhân sao?" "Không để ý, không để ý." Nói như vậy, muội muội của hắn cùng hắn bạn gái nghĩ cùng một chỗ làm ăn sự tình, ngươi cũng không biết rồi. Kỳ Húc Quang khẽ nói, đây đều là vừa rồi nói chuyện trời đất thời điểm, Tưởng Nghệ Hàm thuận miệng nói ra được. Lúc ấy nàng liền vừa nói như vậy, Kỳ Húc Quang cũng chỉ là như vậy nghe xong. Nhưng cho tới bây giờ hắn mới tỉnh táo lại, gặp Trần Bắc Hổ không có động tĩnh. Kỳ Húc Quang cả giận nói, đừng cho là ta không biết, Trần Tấn ngươi là không nhìn chằm chằm, nhưng muội muội của hắn ngươi nhưng nhìn chằm chằm vào đâu? Công ty Trương Mục Chi đi ra tiền giao cho ai? Ngươi cho rằng ta cũng không nhìn sao? Nghe vậy, Trần Bắc Hổ rốt cuộc không có cách nào từ chối, hoảng hốt vội nói, Kỳ lão đại, ta sai rồi, ta không nên giấu giếm ngươi. Ngươi đến cùng cõng ta đều đã làm những gì? Kỳ Húc Quang quát, Trần Bắc Hổ khẽ cắn môi, đành phải đem mình tìm người giả dạng làm nhà đầu tư tiếp cận Tưởng Nghệ Hàm sự tình toàn bộ nắm ra. Bởi vì hắn biết Kỳ Húc Quang có năng lực điều tra ra. Cùng nó chờ hắn điều tra ra sau hưng sư vấn tội, còn không bằng mình thẳng thắn sẽ khoan hồng đâu. mà Kỳ Húc Quang nghe xong lời hắn nói về sau, đã tức giận đến không biết nên nói cái gì cho phải. Mèo con, người thật mẹ nhà hắn là đầu óc heo hoa. Kỳ Húc Quang không thể làm gì nói. Trước đó hắn còn một mực tại kỳ quái. Vì cái gì Trần Tấn không hiểu thấu liền cùng bọn hắn càng ngày càng sơ viễn. Hiện tại là không có chút nào kinh ngạc. Nếu là hắn đứng tại Trần Tấn trên lập trường, cũng giống như vậy, lão tử tân tân khổ khổ giúp các ngươi đánh thiên hà. Các ngươi còn già kìm nén xấu đến hố lão tử. Lão tử mẹ nhà hắn cũng không làm a. Mẹ nó chứ gia tộc xí nghiệp. Kỳ Húc Quang hung hăng mắng một câu. Hắn hiểu được, lấy Trần Tấn bản sự, khẳng định đã sớm đã nhận ra Trần Bắc Hổ những này tiểu động tác. Hoặc là đã sớm thấy rõ ràng người này a. Nhưng mà bất đắc dĩ là, Kỳ Húc Quang kỳ thật cũng nhìn ra một chút manh mối. Chỉ bất quá Trần Bắc Hổ tại hắn cùng Thái Càn Khôn trước mặt luôn luôn là nhu thuận nghe lời. Lại chỗ đó muốn lấy được hắn vậy mà lại đối Trần Tấn có như thế lớn địch ý. Mà lại Trần Tấn cũng không có đối với hắn biểu lộ qua bất luận cái gì một chút xíu bất mãn. Bởi vì Thiên Thự Tập đoàn là cực kỳ điển hình gia tộc thức xí nghiệp. Trần Bắc Hổ phụ thân, cùng Thái Càn Khôn phụ thân xem như cùng một chỗ từ đám dân quê đi tới bạn bè thân thiết. Cho nên coi như Trần Tấn bất mãn Trần Bắc Hổ, lại có thể như thế nào đây? Từ công ty phương diện bên trên, hắn căn bản là cầm Trần Bắc Hổ không có biện pháp nào. Chỉ có thể bị động đề phòng, loại này thao đản công việc hoàn cảnh. Trần Tấn sinh lòng thoái ý cũng liền không kỳ quái. Kỳ Húc Quang nghĩ tới nghĩ lui, mãi cho đến lúc nửa đêm đều không thể ngủ. Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được bấm Thái Hồng Phi điện thoại. Thái Hồng Phi đối Kỳ Húc Quang đêm khuya điện báo cũng hơi kinh ngạc. Nhận đáp, tiểu Kỳ, chuyện gì? Kỳ Húc Quang không có khách sáo. Một mạch liền đem những này phá sự đều nói cho Thái Hồng Phi. Hắn trong lòng suy nghĩ dù sao là các ngươi lão huynh đệ mấy cái ở giữa phá sự. Ngươi tự mình xử lý đi. Ta không có cách nào. Kết quả Thái Hồng Phi sau khi nghe xong, cũng là trầm mặc một lát, mới mở miệng nói, đem mèo con rút lui xuống đây đi. Sau đó lại tìm Trần Tấn nói chuyện, nếu như có thể tranh thủ. Vẫn là đến tranh thủ, người trẻ tuổi này, rất là không đơn giản. Thanh âm của hắn mang theo có chút mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Nghe được Kỳ Húc Quang vội vàng nói, chủ tịch, thân thể ngươi còn tốt đó chứ? Thân thể không có việc gì, liền là lòng người tàn, đội ngũ không tốt mang nha. Tiểu Kỳ, ngươi cũng biết nặng nhẹ, nhưng nhất định phải đem Càn Khôn cho ta xem trọng rồi. Kỳ Húc Quang nghiêm túc đáp ứng, mới cúp điện thoại, sáng sớm hôm sau, hắn liền chạy tới Vạn Vũ công ty, đã thấy Thái Càn Khôn cũng khó được dậy sớm, giờ phút này cũng đã đến trong công ty. Lão Kỳ, ngươi tới rồi, Thái Càn Khôn nhe răng tuét miệng nói ra, ngươi mau đến xem đi. Phát hỏa, Trần Tấn phát hỏa, làm sao lại phát hỏa? Kỳ Húc Quang một mặt mộng bức đi ra phía trước, nhận lấy Thái Càn Khôn trong tay báo chí. Thái Càn Khôn đồng thời đưa cho hắn hai phần báo chí. Là chỗ có cơ quan sự nghiệp đơn vị cùng xí nghiệp đều khẳng định sẽ đặt trước đặt hàng, Sở Nam Nhật Báo cùng Đông Giang Nhật Báo. Cái này hai phần báo chí phát hành lượng cùng lực ảnh hưởng không nói cũng hiểu. Kỳ Húc Quang lật ra xem xét. Đập vào mi mắt hàng chữ thứ nhất, liền để hắn sợ ngây người. Chỉ gặp hai phần báo trang đầu đề, đều là in cùng một cái tiêu đề. Lương tâm nhà đầu tư, siêu cấp hiệp sĩ đổ vỏ. Mà tiêu đề phía dưới, còn có một nhóm thêm hắc thô thể bản tóm tắt. Đông Giang thành phố thanh niên xí nghiệp ra dứt khoát tiếp bàn nhiều chỗ đuôi nát hạng mục. Toại nguyện lấy mình, sức mọn. Thủ hộ mua phòng người lợi ích. Ở phía dưới chính văn bên trong, áp cách viết cũng là trích lời phân tích thức. đuôi nát hạng mục liền đại biểu cho có lợi ích nhận tổn hại mua phòng người cùng thất nghiệp kiến. Chúc công nhân, bọn hắn mới là lớn nhất người bị hại, bất luận người nào lợi ích. Cũng không thể bởi vì một ít người tư lợi bị xâm hại, lý tưởng không phải liền là hẳn là vì đó mà. Phấn đấu đồ chơi sao? Mà lý tưởng của ta, liền là tiếp bàn Đông Giang thành phố tất cả đuôi nát lâu. Ngoặc kép chấm chấm, dòng dã một cái đầu bản trang bìa, tất cả đều là tương tự lời nói hùng hồn cùng mục tiêu. Tại chính văn bên trong, người viết cũng cực điểm phủ lên vị này, hiệp sĩ đổ vò, ý chí cùng quyết đoán. Đến cuối cùng thậm chí còn viết, vị thanh niên này xí nghiệp ra sự tích. Cho chúng ta trọng tân định nghĩa, hiệp sĩ đổ vò, từ nghĩa. Từ hôm nay trở đi, hiệp sĩ đổ vỏ chính là một cái lời ca ngợi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập. Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?